mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Lần nữa trị liệu, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Buổi sáng 11 giờ, Mạc Đoá Đoá chỗ ở khách sạn 5 sao. Giờ phút này, một đạo thanh niên thân ảnh đang phục vụ thành viên cung kính dưới sự chỉ dẫn. Chậm chậm đi tới Mạc Đoá Đoá chỗ ở trước của phòng. Vừa định gõ cửa đi vào, Quân Vong Trần lại phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật môn cũng không quan trọng. Mạc đồng học xinh đẹp như hoa, nếu như ta tùy tiện đẩy cửa vào, mắt thấy không nên nhìn thấy đồ vật, chẳng phải là vô sỉ tiến hành. Quân Vong Trần cho mình một cái nhắc nhở, chợt nhẹ gật đầu, đẩy cửa vào, tục ngữ nói thật tốt, trời cao đố kỵ anh tài. Cho nên, chúng ta vẫn là ngu xuẩn điểm tốt. Quân Vong Trần vào cửa cử động tiếng nhỏ như mũi kêu. Cất bước tẩu vị càng là một mạch mà thành. Bộ kia Đờ Vanh Si đều họa không ra được bỉ ổi biểu lộ. Đầy đủ thể hiện nội tâm của hắn cái kia to gan ý nghĩ. Sau khi vào cửa lần đầu tiên, để cho Quân Vong Trần tại chỗ ngây dại, chỉ thấy phía trước mình cách đó không xa, một đạo thân ảnh thân mang thưa thớt, tùy ý đang nằm ở trên ghế salon. Cái kia chạm vai mực phát theo hạ gió thổi phe phẩy mà lên. Duy mỹ lại khiến người ta lòng mang khuấy động. Trừ cái đó ra, trên ghế salon thân ảnh cũng không đi dài. Cặp kia trắng như tiết chân ngọc cởi trần trong không khí. Mị hoặc mười phần, ùng ục, chỉ là một chút. Quân Vong Trần liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cả người vô ý thức hướng phía trước đạp một bước. Người nào? Mặc dù Quân Vong Trần nuốt nước miếng âm thanh rất nhỏ, nhưng ở yên ắng trong phòng nhưng là tương đối to rõ. Đang tại chơi điện thoại di động Mạc Đoá Đoá nghe được cái này đạo thanh âm phía sau càng là cảnh giác gọi một tiếng, nhanh chóng dùng chăn mỏng phủ lên chân. Xong, bị phát hiện, Quân Vong Trần cảm thấy một trận thất kinh. Dưới tình thế cấp bách, lại linh quang nhất thiểm, lúc này giả bộ nghiêm túc khiển trách. Mạc đồng học, làm một cái nữ hài tử, ở bên ngoài phòng ở làm sao không khóa cửa đâu. Nếu có người xấu bất thình lình tiến đến muốn đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, thật là bao nhiêu nguy hiểm. Thật là, nguy hiểm như vậy sự tình đều không chú ý một chút. Còn tốt hôm nay tới là phẩm đức cao thượng ta. Nếu là đổi lại người khác, ngươi coi như bánh cách. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia cương trực công chính, lòng đầy căm phẫn biểu lộ, Mạc Đoá Đoá liếc mắt, ngữ khí biểu lộ ra khá là im lặng. Đây chính là ngươi vào phòng không gõ cửa lý do. Gian phòng bên trong, bầu không khí dị thường xấu hổ. Quân Vong Trần sờ lên đầu, ho khan vài tiếng, tiến cũng không được, thối cũng không xong, cả người không nói được xấu hổ. Đều nói càng xinh đẹp nữ sinh IQ càng thấp, nhưng hôm nay vừa nhìn, có vẻ như cái này định lý đối Mạc Đoá Đoá không dùng được a. Đảo tròn mắt tử, Quân Vong Trần ho nhẹ hai tiếng. Mạc đồng học, bây giờ bắt đầu trị liệu không? Mạc Đoá Đoá sững sờ, chợt đỏ mặt nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là muốn lên lần thứ nhất trị liệu lúc kiều diễm tràng cảnh. Vốn định đứng dậy đi cấp Quân Vong Trần cầm vừa mua bịt mắt, nhưng lòng bàn chân bất thình lình truyền tới đau đớn một hồi. Nhưng là để cho nàng sắc mặt tái đi, mất thăng bằng, đi xuống ngã xuống. Mạc đồng học, chân của ngươi thế nào? Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, một cái vọt bước, kịp thời đỡ lấy Mạc Đoá Đoá, lập tức đem chuyển qua bên giường, đưa tay muốn xem xét chân của nàng. Ta không sao. Mạc Đoá Đoá hoảng hốt, vô ý thức liền muốn lùi về chân thơm. Quân Vong Trần nhướng mày, đưa tay vừa quát, chớ lộn xộn, nếu không đau hơn. Lời này vừa ra, Mạc Đoá Đoá dọa đến vội vàng dừng lại, không dám có bất kỳ động tác. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, đánh nhìn Mạc Đoá Đoá chân thơm một vòng, thỉnh thoảng lấy tay sờ một chút, giống như đang quan sát, lại như giống như đang đùa giỡn. Quân đồng học, ngươi, chấm ngoặc kép. Mạc Đoá Đoá mắc cỡ đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Lần thứ nhất trị liệu bị Quân Vong Trần thấy hết thân thể. Lần thứ hai trị liệu bị Quân Vong Trần sờ khắp chân. chẳng lẽ lại đây là số mệnh chung nhất định à? Thế nhưng là, vì sao chính mình không có tức giận cảm giác thế nào? Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, nói ra, lòng bàn chân của ngươi thần kinh gân nhận lấy kéo dài kích thích cùng đè ép. Phạm vi lớn huyết dịch ngăn chặn, nhìn dáng dấp hẳn là lần đầu tiên mặc giày cao gót không chú ý đưa đến a. Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu, trong mắt có chút kinh sợ ngủ đông. Vài ngày trước có cái tiệc rượu, vì dáng vẻ đoan trang, nàng đặc biệt xuyên qua giày cao gót, nhưng bởi vì là lần đầu tiên mang giày cao gót chưa quen biết duyên cớ, nàng đi không có mấy bước liền đem chân cấp làm cho bị thương. Sau đó bôi chút thuốc, cũng không có để ý nó. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên lại đau. Người duy trì cái tư thế này đừng nhúc nhích. Quân Vong Trần hơi suy nghĩ một chút, tay phải mở ra, bên trong đan điền kính lực chậm chậm tuôn ra, chuẩn bị vì là Mạc Đoá Đoá khơi thông huyết dịch. Nhưng cảnh này rơi vào Mạc Đoá Đoá trong mắt, nhưng là để cho nó hơi biến sắc mặt. Ngươi muốn làm gì? Mạc Đồng Học, đừng kích động như vậy. Ta chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu bị thương chân mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Quân Vong Trần nhìn xem Mạc Đoá Đoá, tràn đầy ý vị cười hỏi. Ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Mạc Đoá Đoá đỏ mặt nói năng lộn xộn. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, không đợi Mạc Đoá Đoá mở miệng ngăn lại, trực tiếp đưa bàn tay dán tại Mạc Đoá Đoá trên mắt cá chân. Phút chốc, bên trong đan điền kính lực ở nơi này một sát bị hắn đột nhiên tinh luyện ra. Lặng yên phù hiện ở lòng bàn tay, sau đó xuyên thấu qua hắn bàn tay của mình, chậm rãi chảy vào Mạc Đoá Đoá gót chân chỗ. Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm theo Quân Vong Trần trong lòng bàn tay tuôn ra, chui vào nàng gót chân, lái qua toàn bộ chân. Rất nhanh, chân của mình lại bắt đầu phát nhiệt, mỏi nhừ, đến cuối cùng, thậm chí sinh ra một chút hơi đau cảm giác. Mạc Đoá Đoá còn tưởng rằng Quân Vong Trần trị liệu xảy ra sai sót, vừa định phát ra tiếng hỏi thăm, lại phát hiện cảm giác đau đớn chớp mắt là qua. Ngay sau đó nghênh đón, chính là một tia cảm giác tê dại bay thẳng nội tâm. Sảng khoái không thôi, cùng lúc đó, nguyên nhân thường xuyên thức đêm mà tạo thành một chút mắt quầng thâm, cũng theo lòng bàn chân phát nhiệt từng bước hầu như không còn. Chỉ còn sót lại một trận thoải mái cảm giác chậm chậm vọt tới. Có thể, lòng bàn chân thần kinh gân bị đè ép thương đã được chữa trị. Huyết dịch ngăn chặn cũng khơi thông hoàn tất. Hiện tại ngươi có thể xuống đất đi một chút, hẳn là khôi phục bình thường. Quân Vong Trần thu bàn tay về, chỉ mặt đất hướng Mạc Đoá Đoá ra hiệu nói. Mạc Đoá Đoá do dự một chút, chậm chậm rơi xuống đất, mũi chân chạm đến mặt tiền cửa hàng nháy mắt. Mạc Đoá Đoá nguyên bản khóa dậy lông mày đột ngột mở ra, trên mặt càng là tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên bản dẫm ở mặt đất ẩn ẩn đau gót chân, hiện tại càng trở nên dị thường dễ chịu. Cái loại cảm giác này liền như là dẫm ở mây trắng bên trên tựa như. 10 phần mềm mại, hảo lợi hại, Quân Đồng Học là như thế nào làm được? Mạc Đoá Đoá nhìn về phía Quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên. Bình thường mà nói, lòng bàn chân xoa bóp năng lượng biên độ nhỏ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Nhưng Quân Vong Trần nhưng chỉ là đưa bàn tay dán tại nàng gót chân, cũng không làm tỉ mỉ xoa bóp cử động. Theo lý tới nói hẳn là không cái quái gì dùng mới đúng. Có thể ra ý người liều chính là, Quân Vong Trần hành động này tùy theo sinh ra hiệu quả, lại so lòng bàn chân xoa bóp tốt hơn rất nhiều. Quân Vong Trần ngồi ở giường một bên, cười nhạt nói, nhiệt độ cơ thể cùng huyết dịch tuần hoàn có mật thiết quan hệ. Nhiệt độ cơ thể kém huyết dịch tuần hoàn cũng so với kém. Nhiệt độ cơ thể lên cao huyết dịch tuần hoàn cũng theo đó tràn đầy. Ta chỉ là dùng bên trong đan điền kính lực đem ngươi lòng bàn chân huyết dịch tuần hoàn tốc độ chảy đề cao gấp đôi, đem ở xa huyết đẩy hướng trái tim cùng toàn thân, tiến tới điều chỉnh của ngươi âm dương bình hành. Kính lực thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Mạc Đoá Đoá nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, hiển nhiên có chút giật mình. Kính lực làm võ giả ký hiệu, không phải dùng để chiến đấu a? Ai nói kính lực chỉ có thể chiến đấu? Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, từ từ nói, kính lực làm đan điền sinh sôi đi ra ngoài kỳ lạ đồ vật. Công hiệu xa không chỉ chiến đấu, còn có thể liệu thương, cường thân kiện thể, tác dụng rất nhiều. Ta từ nhỏ tiếp nhận chính là võ học chiến đấu tư tưởng. Bị cái gì thương cũng là đi bệnh viện thấy. Là ta cô lậu quả văn. Mạc Đoá Đoá đụng nhau thoáng một phát ngón tay. Quẫn Bách nở nụ cười. Võ giả chia làm thiên địa huyền hoàng người năm cái giai đoạn. Quân Đồng học hiện tại thuộc về giai đoạn kia. Hẳn là nhân giai đỉnh phong. Quân Vong Trần do dự một chút. Báo ra một cái hư giả đẳng cấp. Thực ra lấy hắn hiện tại trúc cơ sơ kỳ thực lực. Tại võ giả trong đám cơ bản thuộc về hoàng giai hậu kỳ đến hoàng giai tột cùng mức độ. Nhưng đối mặt ngoại nhân, hắn cũng không tính cầm thực lực chân thật của mình cấp để lộ ra. Tự nhiên đến, che giấu một phen, không biết Quân Đồng học tập võ mấy năm. Mạc Đoá Đoá giật mình, truy vấn, Quân Vong Trần lập lấy cớ. Một năm. Mạc Đoá Đoá mắt lộ ra chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chỉ là một năm liền theo người bình thường nhảy lên làm nhân giai đỉnh phong. Cái này Quân Vong Trần thiên phú, cũng không khỏi quá kinh khủng sao. Hít sâu một hơi, Mạc Đoá Đoá có chút bội phục nói. Quân Đồng học thật sự là lợi hại. Ta từ nhỏ tập võ, đến bây giờ cũng vừa rồi cùng ngươi ngang cấp, gặp may mắn mà thôi. Quân Vong Trần khoát tay áo, lên tiếng che giấu, thực ra chân chính tính toán ra, hắn tập võ vừa rồi nửa tháng không đến, chân chính để cho hắn cảnh giới phi tốc tăng lên, là phàm nhân tu tiên quyết cùng đan dược, phàm nhân tu tiên quyết quyển bí tịch này chuyên vì thuộc về phàm giới phàm nhân phục vụ. Chỉ cần người tu luyện thuộc về không có bất kỳ cái gì tiên khí địa phương, nó liền sẽ tự động vận chuyển. Tự động từ thiên địa trung hấp thụ linh khí. Nói cách khác, Quân Vong Trần coi như không vận động tu luyện. Linh khí bốn phía cũng sẽ tự động bị thu nạp vào thân thể của hắn chung. Thông qua đan điền vận chuyển, hóa thành đan điền trong rãnh linh lực. Mà đan dược cũng không cần nói. Hắn tiền tiền hậu hậu ăn không ít đan dược. Thực lực tăng lên nhanh chẳng có gì lạ. Mạc Đồng học, ta nhìn ngươi mí mắt chỗ có một tia hắc tuyến. Chắc hẳn mấy ngày nay ban đêm ngủ được cũng không tốt. Đề nghị ngươi mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể tĩnh tâm làm một chút bàn chân xoa bóp. Thông qua kinh lực của chính mình tới sửa bổ sung thân thể ám tật. Đấm bóp thời điểm chú ý lực cùng hưng phấn một chút rơi vào hai chân bàn chân. Chuyện này có thể khiến vỏ đại não đạt được ức chế. Đi qua một đoạn thời gian bàn chân xoa bóp kích thích. Sự hưng phấn cùng ức chế tự nhiên chuyển đổi. Tuần hoàn bình thường mà duy trì thăng bằng. Cuối cùng liền có thể giấc ngủ thơm ngọt. Được rồi, ta về thử một lần. Mạc Đoá Đoá lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Điểm mệt mỏi đầu đạn. Nếu như đổi lại những người khác đề nghị như vậy chính mình, nàng có lẽ chỉ nghe không làm. Nhưng đi qua Quân Vong Trần trong miệng sau khi ra ngoài, lại có một loại vô hình tin phục cảm giác. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng sẽ không nhiều lời. Thật nhanh cầm bịt mắt cho mình che lên. Liền bắt đầu để cho Mạc Đoá Đoá cởi y phục xuống. Tiến hành hỏa phệ độc trị liệu. Có lẽ là bởi vì đã có lần thứ nhất kinh nghiệm duyên cớ. Lần này trị liệu hết thảy quá trình đều rất thông thuận. Trị liệu thời gian cũng thay đổi ngắn rất nhiều. Duy nhất không biến là, trong quá trình này vẫn như cũ nương theo lấy ngâm gọi tiếng. Với lại càng lúc càng lớn, 10 phút đồng hồ chậm chậm mà qua, Quân Vong Trần rút ra ngân châm, xoa xoa mồ hôi trán. Sau khi từ biệt thân, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay, hỏa phệ độc xem như triệt để thanh trừ. Chúc mừng, thân thể của ngươi cuối cùng khôi phục bình thường. Cảm ơn, Mạc Đoá Đoá đỏ mặt, thật nhanh mặc quần áo tử tế. Mắt lộ ra cảm kích nói. Nếu như không có gặp phải Quân Vong Trần, có lẽ nàng đến bây giờ còn gặp hỏa phệ độc thống khổ. Như thế ân tình, thực tế khó khoan hồi báo. Mạc Đồng học không cần phải khách khí. Ngươi là bạn của Tử Hàn Yên, tự nhiên cũng là bạn của ta. Quân Vong Trần khoát tay áo, mỉm cười. Mấy ngày nay sau khi trở về nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều một chút. không cần làm vận động dữ dội. Hỏa phệ độc mặc dù thanh trừ, nhưng cùng lúc cũng tổn thương trong thân thể ngươi một chút tổ chức tế bào. Nhớ lấy cỡ nào bảo dưỡng. Được rồi. Mạc Đoá Đoá gật đầu không ngừng. Yên lặng đem Quân Vong Trần lời nói cấp ghi tạc tâm lý. Thấy thế, Quân Vong Trần nhìn đồng hồ. Liền muốn rời đi nơi đây. Chờ một chút. Còn không đợi Quân Vong Trần bước ra bước chân. Hậu phương Mạc Đoá Đoá lại đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Quân đồng học. Giữa trưa tại Kim Lăng, thành phố Kim Lăng Sơn Trang có một trận thế hệ trẻ tuổi giao hữu tiệc rượu. Tiểu Yên cũng sẽ tham gia. Đoán chừng nàng bây giờ đã đến Kim Lăng Sơn Trang. Nếu không ngươi cũng cùng ta cùng đi chơi một chút. Giao hữu tiệc rượu. Quân Vong Trần ngẩn người. Lắc đầu cười khổ nói. Mạc đồng học, vẫn là thôi đi. Liền ta cái này hèn mọn thân phận. Đi cũng nói không lên lời gì. Có thể làm cho Mạc gia đại tiểu thư đi trước tiệc rượu. Cấp bậc hiển nhiên không thấp. Liền hắn cái này một thân gia sản. Chỉ sợ còn chưa kịp những người kia số lẻ. Đi theo sẽ chỉ kéo thân phận thấp thôi. Ai dám nói ngươi thân phận hèn mọn. Ta cái thứ nhất đánh chết hắn. Yên tâm. Có quyển tiểu thư tại. Bọn hắn tuyệt đối không dám ghim ngươi. Mạc Đoá Đoá lông mày dựng lên. Trong mắt mang theo một vòng vẻ nghiêm túc. Nghe nói lần này giao dịch tiệc rượu có thần bí đồ vật xuất hiện. Đi cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Cái kia, ta làm việc còn không có viết. Chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá mỉm cười. Cái này đơn giản, làm việc ta giúp ngươi viết. Cái kia, ta còn không có ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá khoát tay áo. Giao dịch trong tiệc rượu cơm còn nhiều. Ngươi có thể ăn đủ. Cái kia. Y phục của ta còn không có rửa. Chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá săn mái tóc. Không có việc gì, ta vừa vặn muốn tiễn đưa ngươi một bộ quần áo. Đợi lát nữa cùng đi mua đi. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Giống như cười mà không phải cười. Quân Vong Trần ám cảm giác không ổn. Liền vội vàng cười gật đầu. Không có, không có, đi thôi. Chấm ngoặc kép, dù sao hắn cũng phải đem tử mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ đưa cho Tử Hàn Yên. Chẳng thừa cơ hội này đi theo Mạc Đoá Đoá nhìn một chút Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi rốt cuộc. Là tình hình gì? Ta tắm trước, Quân đồng học hẳn là sẽ lái xe a. Làm phiền ngươi đi tửu điếm bên cạnh bãi đỗ xe hỗ trợ đem xe của ta mở ra được không? Mạc Đoá Đoá lời nói bên trong tuy có hỏi thăm. Nhưng lại đã sớm đem chìa khóa nhét vào Quân Vong Trần trong tay. Không cho phép hắn nửa điểm cự tuyệt. Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Chiếc xe đó, ta suy nghĩ một chút. Tựa như là Ferrari. Không đúng. Hôm qua mở qua. Hôm nay hẳn là sẽ không là Ferrari. Ta ngẫm lại. Chẳng lẽ là Maserati? Ừ, cũng không đúng. Trong gara Maserati bị ba ba lái xe. Không phải là Bugatti Veyron. Có khả năng. Tuy nhiên kiểu mới nhất diện mạo hôm qua mới vừa mua xuống. Còn chưa kịp tháo bao. Khai nó đi ra ngoài xác suất rất nhỏ. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người khoe giàu phương thức. Năng lượng lại đạp mã quá phận một điểm. Gặp Quân Vong Trần một mặt im lặng nhìn chính mình. Mạc Đoá Đoá khuôn mặt đỏ lên. Ta nghĩ tới. Là một chiếc màu xám đen xe. Người đi nhìn xem. Ta quên tên. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần cầm chìa khóa. Đi ra ngoài cửa. Đi đến một nửa thì nàng lại đột nhiên ngừng lại. Đúng rồi Mạc đồng học. Thực ra ta vừa mới giúp ngươi trị liệu thời điểm. Phát hiện một cái so sánh nghiêm trọng vấn đề. Nhìn qua Quân Vong Trần cái kia nghiêm túc sắc mặt. Mạc Đoá Đoá cảm thấy một treo. Liền vội vàng hỏi. Vấn đề gì? Về sau vẫn là đừng xuyên sắc điệu là màu trắng thiếp thân quần áo. Bởi vì như vậy rất trong suốt. Quân Vong Trần chỉ Mạc Đoá Đoá một nơi nào đó. Ho khan nở nụ cười về sau. Vội vàng một cái cất bước. Thoát đi nơi đây. Màu trắng thiếp thân quần áo. Mạc Đoá Đoá dừng lại. Bừng tỉnh hiểu ra nàng cúi đầu đi lên thân một chỗ vừa nhìn. Cả trương khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Quân Vong Trần, người cái đại sắc lang, tiểu yến tử, xuyên áo bông,